Cửu vực phàm tiên, chương 30, biển sâu không bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, người làm cái này Thương Viễn hào thuyền trưởng gần 10 năm. Sao có thể nói để liền để. Ta cái mạng này đều là lão đại ngươi cứu. Muốn đuổi ngươi đi, ta Lưu Tam cái thứ nhất không đáp ứng. Đúng rồi, không bằng chờ ra biển đem hắn ném xuống biển nuôi cá. Dù sao trên đại dương bao la chết cá nhân không thể bình thường hơn được. Trên thuyền quần tình xúc động. Trong lúc nhất thời, Lý Phàm Nghiễm không sai đã trở thành toàn viên công địch. Hán tử kia lấy tay trấn an thuyền viên. Tỉnh táo, mọi người tỉnh táo. Mặc dù biết tất cả mọi người rất xem trọng ta Trương Hạo Ba. Nhưng Thương Viễn Hào dù sao cũng là triệu quản sự sản nghiệp. Chúng ta cũng chỉ là vì hắn bán mạng mà thôi. Bây giờ triệu quản sự nói muốn đổi người. Ta thì có biện pháp gì đâu. Không nói lời này còn tốt. Trương Hạo Ba lời vừa nói ra. Thuyền viên đoàn càng phát phẫn nộ. Ào ào đỏ mắt. Dùng muốn ánh mắt giết người chừng lấy Lý Phàm. Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh. Cái này tên gọi là Trương Hạo Ba nam tử làm những thứ này tiểu thủ đoạn. Tự nhiên không có chạy ra ánh mắt của hắn. Mặt ngoài khen ngợi Lý Phàm, kỳ thực là ký CS thích thuyền viên đối Lý Phàm không tín nhiệm. Mặt ngoài vì Lý Phàm nói chuyện, kỳ thực là ký CS thích thuyền viên đoàn bất mãn trong lòng. Mặt ngoài tố nói mình không có sức chống cự, kỳ thực là hy vọng thuyền viên đoàn liên hợp lại đối phó Lý Phàm. Lá mặt lá trái, gánh lấy cờ đỏ phản cờ đỏ a. Bất quá là chút hắn Lý Phàm chơi đồ còn dư lại. Trên mặt không hề sợ hãi. Lý Phàm đi đến chúng thuyền viên trước mặt, ngẩng đầu cao giọng nói ra. Chư vị không tin được ta. Chẳng lẽ lại còn không tin được triệu quản sự ánh mắt a? Huống hồ lần này ra biển sắp đến. Lại nhìn ta thủ đoạn chính là. Tất nhiên sẽ không làm mọi người thất vọng. Lý Phàm thanh âm to. Trong lúc nhất thời đêm mọi người ồn ào tiếng nghị luận đều úp tới. Thuyền viên đoàn trông thấy Lý Phàm khí thế phi phàm. Trong lúc nhất thời lại bị áp chế lại. Không có người đứng ra phản bác. Lý Phàm cũng không cho chúng người cơ hội. Nói một tiếng cáo từ về sau. Trước hết được một bước. Độc thân tiến nhập buồng nhỏ trên tàu bên trong. Lưu lại một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ thuyền viên cùng một mặt âm trầm Trương Hạo Ba. Mọi người khe khẽ bàn luận. Chẳng lẽ lại tiểu tử kia thật có chút tài năng? Cần phải, có thể là thật sao? Triệu quản sự đôi mắt kia nhưng rất khó lường. Cơ bản không có nhìn nhầm thời điểm. Ta nhìn hắn cũng không giống người bình thường. Cái gì mỗi lần ra biển đều có thể tìm tới tài bảo? Lão tử vậy mới không tin. Rõ ràng là nắm quan hệ. Muốn cướp đoạt ta cái này thuyền đội thuyền trưởng vị trí. Coi ta không biết, dù sao đại lời đã nói xuống, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Trương Hạo Ba trong lòng thầm hận, nhìn lấy bị Lý Phàm mấy câu thì lừa gạt bảy choáng bát chuyển thủ hạ nhóm. Càng là giận không chỗ phát tiết, lái thuyền, ra biển, hắn phẫn nộ quát, Thương Viễn Hào không gió mà động, lái ra cảng khẩu, hướng đi đại hải. Lưu ly đảo hơn 100 chiếc đại thuyền cũng tuần tự tản ra. Chạy về phía mỗi người phân chia hải vực. Thương Viễn Hào không dựa vào sức gió. Cũng không cần nhân lực. Mà chính là dựa vào một bộ cỡ nhỏ trận pháp. Lấy linh thạch khu động. Trên thuyền vẫn phối có linh dẫn. Làm phụ cận hải vực phát hiện lưu ly ngư tung tích lúc. Linh dẫn liền sẽ phát ra chỉ dẫn. Nhưng đại hải rộng lớn. Linh dẫn có khả năng cảm giác phạm vi có hạn, cho nên cần rất có kinh nghiệm thuyền viên, tìm được trước bầy cá đại khái ẩn hiện phạm vi. Nếu là tầm thường nam, lưu ly ngư nhóm hoạt động địa điểm so sánh có quy luật, thường thường tương đối tốt đánh bắt, nhưng nếu là gặp phải phong tai tàn phá bừa bãi, bầy cá di chuyển, thì lại lấy quá khứ hết thảy kinh nghiệm cũng bị mất tác dụng. Chỉ có thể mò kim đáy biển. Toàn dựa vào vận khí, mà Thương Viễn Hào vận khí tựa hồ thì không thế nào tốt. Đại nửa tháng trôi qua, ngoại trừ vớt lên chút tầm thường bầy cá, tìm được chút thường quy biển mò bên ngoài, thì không có cái gì thu hoạch quá lớn. Không chỉ có thuyền viên đoàn, tất cả đều mày ủ mặt ê, liền Trương Hạo Ba trong lòng cũng đều lo lắng. Dù sao lần này một tên sau cùng là có trừng phạt. Cùng trên đảo còn lại công tác so sánh. Cái này ra biển thuyền viên công là phiêu lưu tiểu. Ích lợi lớn, ai cũng không nguyện ý cứ như vậy trắng trắng mất đi. Trên đảo quy định là trong một tháng trở về địa điểm xuất phát. Chúng ta lần này thì mò được những vật này. Thật đúng là thu hoạch ít nhất. Chỉ có thể hy vọng mấy ngày kế tiếp có thể có chuyển cơ. Tiên sư phù hộ, Trương Hạo Ba nhìn lấy bình tĩnh thâm thúy đại hải. Trong lòng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, hắn nghe được sau lưng tiếng bước chân truyền đến. Quay đầu đi, Trương Hạo Ba thấy được Lý Phàm hướng hắn đi tới. Thế nào, người rốt cục chịu ra buồng nhỏ trên tàu rồi. Muốn không phải mỗi ngày còn biết cầm thực vật. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong đây. Tự ra biển về sau. Lý Phàm vẫn đợi ở trong phòng của mình. Từ trước tới giờ không cùng người giao lưu. Trương Hạo Ba tâm tình không tốt. Càng là đối với hắn không có gì hảo sắc mặt nhìn. Lý Phàm không để ý hắn nói năng lộ mờ ãng. Mà chính là ngắm nhìn xa xa đại hải. Một mặt ngưng trọng. Hắn cứ như vậy đứng đấy. Cũng không nói chuyện. Trương Hạo Ba nhìn đến Lý Phàm quỷ dị biểu hiện, trong lòng run rẩy, cũng hướng hắn nhìn phương hướng nhìn lại, kết quả cái gì cũng không thấy được, mặt biển 10 phần bình thường, Lý Phàm biểu lộ lại càng thâm trầm, nhưng hắn nhưng thủy chung không nói một lời. Đi qua rất lâu, Trương Hạo Ba rốt cục chịu đựng không nổi, hỏi, người nhìn cái gì đấy? Lý Phàm giật mình, quay đầu, mặt mũi tràn đầy ảo não. Đối với hắn trợn mắt nhìn, giả thần giả quỷ làm cái gì? Trương Hạo Ba có điểm tâm hư, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy chất vấn. Ta muốn một chiếc thuyền nhỏ. Lý Phàm không có trả lời hắn, mà chính là quay đầu đi. Ngữ khí thâm trầm nói ra, ta nhìn thấy tài bảo. Cái gì? Trương Hạo Ba đầu tiên là có chút mơ hồ. Cái gì? Nhưng ngay sau đó hắn rất nhanh kịp phản ứng. Thất thanh kêu lên. Ngươi không có nói đùa chớ. Nhanh, cho ta chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ. Ta nhìn thấy biển sâu Hạ Châu báu chính lóng lánh quang huy. Chờ đợi lấy ta đi vớt. Lý Phàm trầm giọng nói ra. Trương Hạo Ba chính đang do dự. Lại nghe được Lý Phàm nói câu. Cơ hội chớp mắt là qua. Chân bảo quang mang đang trở nên ảm đạm. Ta sắp mất đi phương vị của nó. Trương Hạo Ba lập tức đánh cái dùng mình. Nhanh. Chuẩn bị thuyền, Thương Viễn Hào phía trên là chuẩn bị vài chiếc thuyền con. Bình thường là dùng đến thăm dò chật hẹp đường hàng không. Hoặc là thăm dò nguy hiểm không biết hải vực, mà đợi đến thuyền nhỏ để xuống. Lý Phàm một thân một mình điều khiển rời xa. Trương Hạo Ba mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn cũng không biết, vừa mới làm sao lại não tử nóng lên. Liền tin Lý Phàm, trông thấy chôn ở biển sâu hạ tài bảo. Làm sao có thể, đang muốn nói cái gì? Lại nghe được Lý Phàm xa xa tiếng gọi. Các ngươi không muốn theo tới. Chờ đợi tín hiệu của ta. Vì cái gì? Trương Hạo Ba nhịn không được hô to hỏi. Ngươi quá ôn, dễ dàng đánh gãy tầm mắt của ta. Lý Phàm đáp lại nói. Trương Hạo Ba khóe miệng giật một cái. Nhưng là hồi tưởng lại vừa mới Lý Phàm đối với mình trợn mắt nhìn một màn. Tựa hồ cảm thấy có lẽ đối với mới không có nói lời nói dối. Thời gian trôi qua, khoảng cách Lý Phàm một mình điều khiển thuyền rời đi đã qua 2 canh giờ. Hắn có khả năng hay không một người chạy. Thủ hạ thuyền viên trông mong nhìn lấy Lý Phàm rời đi phương hướng. Nhịn không được hỏi, nói cái gì ngốc lời nói. Đại hải mênh mông, một mình hắn lại không mang lương khô. Có thể chạy đi nơi nào? Trương Hạo Ba mắng câu thủ hạ, đang muốn lại nói, lại nhìn đến xa xa trên bầu trời, sáng lên một đạo hồng sắc tín tiêu. Nhanh, đem thuyền lái qua, Trương Hạo Ba vội vàng ra lệnh, Thương Viễn Hào động lực toàn bộ khai hỏa, rất nhanh liền chạy tới tín hiệu địa điểm, chỉ thấy Lý Phàm đứng tại trên thuyền nhỏ, một mặt mỏi mệt, tài bảo ngay ở chỗ này. Hắn đối mọi người nói như vậy. Trương Hạo Ba một đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết là thật là giả. Sau một lát, Trương Hạo Ba cắn răng, hung hăng nói, xuống nước, thả lưới, tại mọi người bán tín bán nghi bên trong. Một dương, hai dương, trọn vẹn 16 dương vàng bạc châu báu, bị chậm rãi đánh vớt lên. Cách trương.